Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, thăm dò. 1.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, ngươi nói, ngươi thi đậu vương quốc xếp hàng thứ nhất đại học. Đạo sư vẫn là dêm sĩ. Trong sân trường, Saoru tới xử lý cuối cùng thủ tục, đồng thời cũng là cùng hảo hữu Jock cáo biệt. Mà Jock biểu lộ hết sức khoa trương, cái kia băng sơn mặt thêm cay nghiệt miệng dêm sĩ. Hắn, vẫn tốt chứ, Saoru chột dạ cười cười. Cảm giác dêm sĩ sau này thái độ thật hòa ái. Ngươi không biết, hắn đào thải chúng ta này một khu trừ ngươi ở ngoài tất cả học sinh. Có một cái từ nhỏ đã hết sức nổi danh thiên tài cô nương, là bị hắn mắng khóc đi ra ngoài. Jock một mặt hù dọa biểu lộ. A, Saoru đối với cái này từ chối cho ý kiến. Còn có, vị kia dêm sĩ đạo sư, có thể là vương đô bên trong một vị nổi danh đại nhân vật. Đi vào trắng tích về sau, rất nhiều quan lớn đều đi bái phỏng qua hắn. Ngươi chờ chút, Jock đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, chạy trở về phòng học. Không đến bao lâu, ăn mặc váy đồng phục bóng người tại cửa ra vào lóe lên, lại rụt trở về, nhưng chờ giây lát, tựa hồ cuối cùng lấy dũng khí, đi tới, là búp bê Ginny, người tốt, ma phỉ, chúc mừng ngươi thi lên đại học. Nàng khuấy động chính mình mép váy, ta nghe nói đạo sư của ngươi là dêm sĩ, vị kia hết sức có sức ảnh hưởng thân sĩ. Đúng vậy, gặp lại. Saoru bưng bít lấy cái chán, nhìn từ trong cửa sổ lộ ra rất nhiều khuôn mặt, trong đó có Jock, không cần nghĩ, tin tức này khẳng định là hắn thả ra, ta cũng không là tiểu hài tử, còn ngây thơ như vậy. Hắn xoay người rời đi, không có cho Ginny mảy may cơ hội nói chuyện, không cần nghĩ cũng biết, nàng khẳng định là muốn làm cha của mình cầu tình, mặc dù mình mở miệng, dêm sĩ 8 phần 10 sẽ đáp ứng. Nhưng mấu chốt là dựa vào cái gì a? Nhìn bóng lưng của hắn, Ginny bập vai nhanh chóng rút động. Ui ui, đi ra cửa trường, Jock đuổi tới. Ngươi làm sao lại đi rồi? Ngây thơ, Saoru lườm hắn một cái. Tại hoàn thành ma phỉ tâm nguyện về sau, hắn xem Ginny hoàn toàn liền là một người đi đường. Chỉ cần không chống đỡ đường, liền đạp đều khinh thường đạp. Ta coi là ngươi có thể sẽ giúp đỡ nàng. Jock đột nhiên trầm mặc. Theo ta được biết, ghi phụ thân tình huống thật không tốt, gia đình cũng bởi vậy phá sản, nàng rất có thể sẽ nghỉ học. Mặc dù trước đó hắn lòng đầy căm phẫn khiển trách nữ nhân kia, nhưng lúc này lại có chút đồng tình. Dù sao cũng là thiếu niên, lại bạn học lâu như vậy. Cho nên, Saoru nhún vai, chẳng lẽ muốn vì thế tiêu hao ta tại dêm sĩ nơi đó điểm ấn tượng. Ma phỉ, ngươi biến, Jock thăm thẳm thở dài một câu. Bởi vì ta là Saoru, không phải ma phỉ, Saoru trong lòng trả lời một câu, trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi cuối cùng sẽ biến, đây cũng là hắn tại sao phải mau rời khỏi nơi này nguyên nhân. Đến mức Joanny nơi đó, thiếu niên thất tình, chịu đủ đả kích, lại đi đến địa phương mới, sinh ra một chút biến hóa không chút nào hiếm lạ. Không phải sao? Hắc thiết đường phố, một nhà giá rẻ nhanh trong nhà ăn, vương quốc điều tra viên, danh hiệu kền kền, nam nhân ngồi tại ghế sofa ghế dựa bên trên, nhàm chán ngáp, tại hắn đối diện thì là bản địa cảnh quan Johnson, đang hưởng dụng hắc hồ tiêu lòng nướng. Ta không rõ ngươi tại sao lại muốn tới nơi này. Cuối cùng loại bỏ, kền kền lộ ra một cái mỉm cười. Vị kia chính nghĩa đồng bạn không có chút nào manh mối. Mặc dù đi ngang qua gây án khả năng rất lớn, nhưng điều tra viên trực giác để cho ta không buông tha bất kỳ một cái nào tình báo. Theo trên lý luận tới nói, Loader phụ tử mỗi một cái kẻ thù đều có tình nghi, ta nhưng không biết Loader còn có ở tại Hắc Thiết đường phố Cửu gia. chẳng lẽ là hắn trong xưởng công nhân? Johnson đem cuối cùng một đoạn lòng nướng nhét vào trong miệng. Không, là vị kia Len thiếu gia. Hắn gần nhất có thể là có một cái chuyên môn chúc mừng sẽ đây. Ta thích sâm panh, Kền Kền nói, mặc dù ta bái phỏng lão sư của hắn, biết hắn tốt nghiệp tuyệt không đáng giá chúc mừng, còn tước đoạt một người học sinh khác kết quả. Có lẽ nên dùng giao dịch cái từ này. Ngươi nói là ma phỉ? Johnson biểu lộ nghiêm túc lên. Rõ ràng hắn không phải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta không cho rằng như thế một thiếu niên có cái gì có khả năng hoài nghi địa phương. Bingo, này liền là của ngươi tư duy điểm mù. Mà điều tra của ta trải qua nói cho ta biết, không thể lỗ hổng bất kỳ một cái nào nhỏ bé khả năng. Dĩ nhiên, khả năng này hoàn toàn chính xác không lớn. Bởi vậy ta đưa hắn thả đến cuối cùng. Kền Kền khóe mắt đã liếc về thiếu niên thân ảnh. Ngươi phải biết, hắn đã bị Vương quốc máy móc đại học tuyển chọn. Đạo sư vẫn là James sĩ. Liền liền thự trưởng đều muốn đi bái phỏng đại nhân vật. Phải chú ý ảnh hưởng. Johnson tăng hắng một cái. Nhắc nhở, đúng vậy a, thật đáng tiếc. Chúng ta chậm chút, nếu là sớm một chút hành động, đưa hắn bắt vào phòng tối bên trong quan một đoạn thời gian. Hoặc là hơi đe dọa dưới, y theo kinh nghiệm của ta, lại là thiếu niên có lẽ liền cái gì đều nói rồi. Hiện tại, nhưng lại không thể không áp dụng phiền toái một chút thủ pháp. Kền Kền đứng người lên, đừng quên tính tiền, ngươi muốn làm gì? Johnson bất an hỏi, yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện. Kền Kền mặc vào áo khoác, đi đến đường đi, đối diện hướng đi cái kia người thiếu niên. Đang chuẩn bị về nhà, Saoru đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Thậm chí, tầm mắt không tự chủ được liền muốn hội tụ đến cái kia ảnh hưởng trên thân thể người của hắn. Nhưng chợt, hắn át đã ngừng lại chính mình loại bản năng này, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Kẻ không quen biết, ta đắc tội người đã chết rồi. Cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái là James sĩ kẻ địch. Một cái là điều tra Cloder vụ án người. Người sau khả năng càng đại. Dù sao ta liên nhập học cũng không có chứ. Tại thời khắc này, Saoru liền quyết định muốn giả thành một người bình thường. Sau một khắc, hắn cùng cái kia áo khoác nam gặp thoáng qua. Chóp mũi tựa hồ ngửi được một loại huân hương mùi vị. Quen thuộc vừa xa lạ ma dược. Saoru thần tâm một cái hốt hoảng. Mặc cho huân hương hiệu quả nhuộm dần tự thân. Chợt, chung quanh tình cảnh một thoáng biến hóa. Bên cạnh hắn một cái thoa son môi nữ sĩ đột nhiên theo trong bao nhỏ rút ra một cây chùy thủ. Đâm hướng bụng của hắn. Nguyên lai là khảo thí ta năng lực chiến đấu. Thật sự là không có sáng ý. Saoru nhìn về phía nữ sĩ. Đây là phản ứng thần kinh cùng siêu cảm giác người có thể làm được sự tình. Hắn cố gắng nghĩ đẩy ra cái kia cầm lấy dao găm tay. Đáng tiếc lực lượng không đủ. Chỉ có thể hơi chếch đi mở một điểm. Trơ mắt nhìn dao găm đâm vào bụng của mình. Cứu mạng, mau cứu ta. Saoru một thoáng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đi ra. Một giây sau, hết thảy chung quanh lại trở nên hốt hoảng. Saoru trở lại quen thuộc trên đường phố, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt thống khổ, ôm bụng của mình ngồi xổm xuống. Lúc này, hắn trên giáo phục một mảnh sạch sẽ, căn bản cũng không có vết thương cùng vết máu. Người ngã bệnh sao? Đau bụng. Ở bên cạnh hắn, thoa son môi nữ sĩ lo lắng ngồi xổm người xuống hỏi thăm. Không, không nên tới gần ta. Saoru trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, dọa đến vội vàng chạy đi. Phản ứng không sai, đáng tiếc ý thức cùng lực lượng quá kém. Góc đường vị trí, Kền Kền lắc đầu, quay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.